Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, huyền thiết quáng mạch xảy ra chuyện, ủng hộ A, tỉnh lại sau giấc ngủ, Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn còn có thể biến mạnh hơn, hiện tại lại có thể mua sắm đại điểm kinh nghiệm cùng ít kinh nghiệm đan tu luyện. Tại tu luyện một phen, Đoạn Lăng Phong thực lực còn có thể biến càng thêm cường đại. Túi đựng đồ này vừa vặn ta dùng. Có thứ này, về sau ra ngoài muốn thuận tiện không ít. Đoạn Lăng Phong đem nhân vật điểm kinh nghiệm đều dùng. Tới tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Hắn Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhất tầng đã hoàn thành 73%. Chỉ bằng vào Thái Cổ Long Tượng Quyết, hắn thân thể liền gia tăng 14 thất bán mã lực. Chỉ bằng vào hắn hiện tại thân thể lực lượng, không sử dụng vũ kỹ. Hắn lực lượng liền qua 30 mã lực, thân thể lực lượng liền có thể quét ngang trúc cơ cảnh võ giả. Luyện khí cảnh võ giả cũng liền 50 mã lực đến 60 mã lực ở giữa. Hiện tại Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát, có thể cùng luyện khí cảnh cường giả tranh phong. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn thực lực, gia tăng cũng không phải một chút điểm. Cùng đoạn thời gian trước so sánh, thật sự là một trời một vực. Chỉ cần đăng cấp Đoạn Lăng Phong thời gian mấy tháng, cái gì luyện khí, cũng là ngưng đan cảnh cường giả cũng không đáng chú ý. Đáng tiếc, cái này đoạn hồn đao pháp đột phá đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Về sau muốn tại làm đột phá, độ khó khăn quá lớn. Đoạn Lăng Phong xem hết cái này đoạn hồn đao pháp hậu tục cần điểm kinh nghiệm. Hắn liền không nhịn được líu lưỡi. Trước đó 10 vạn độ thuần thục cũng cảm giác nhiều. Nhưng là bây giờ đột phá lại muốn 100 vạn, muốn thật đạt đến đại sư chi cảnh. Không có 1000 vạn độ thuần thục là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiếu chủ, không tốt, ra đại sự, Đoạn Lăng Phong vừa chỉnh lý tốt về sau đường hướng tu luyện. Hắn trong sân thi triển đoạn hồn đao pháp soát độ thuần thục. Này vương uy lòng như lửa đốt chạy tới. Từ từ nói, ra cái đại sự gì? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Linh giác tan ra bốn phía. Hắn cũng không có phát hiện cái này Hắc Vân Bảo ngoài có những võ giả khác xuất nhập. Đến cùng là chuyện gì nhượng vương uy gấp gáp như vậy? Thiếu chủ, chúng ta Hắc Vân Bảo không phải có một chỗ huyền thiết quáng mạch à? Mấy ngày nay chúng ta Hắc Vân Bảo phong bảo không cùng ngoại giới tới lui. Tại tăng thêm Hắc Vân Bảo nhân thủ không đủ liền không có phái người đóng giữ này huyền thiết quáng mạch. Đây chính là chúng ta Hắc Vân Bảo sản nghiệp, không người nào dám động. Cái này huyền thiết quáng mạch vẫn là giống như trước đây. Nhượng Lão Phùng đến trông coi. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Lão Phùng kéo lấy thương tổn trốn về Hắc Vân Bảo. Nói cái này huyền thiết quáng mạch bị người cho chiếm cứ. Vương Uy mở miệng giải thích. Huyền thiết quáng mạch bị người cho chiếm cứ. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Cái này Hắc Vân Bảo thật sự là thời buổi rối loạn a. Cái này huyền thiết quáng mạch có thể nói là Hắc Vân Bảo trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Đoạn Lăng Phong mấy ngày nay hắn đang chuẩn bị qua này huyền thiết quặng mỏ đi xem một chút. Cái này huyền thiết có thể là đồ tốt. Bán cũng là một số tiền lớn. Hắc Vân Bảo nhất định phải tìm tới mới nguồn kinh tế. Không thể miệng ăn núi lở. Đoạn Lăng Phong hắn nhưng là một cái đốt tiền nhà giàu. Hiện tại cảnh giới thấp còn dễ nói. Chờ cảnh giới cao, tuyệt đối là xài tiền như nước. Nhưng biết là ai làm. Đoạn Lăng Phong cái thứ nhất nghĩ đến cũng là hôm qua gặp được đám kia. Ngoại lai hộ vệ, đối phương xem xét cũng là thân phận bất phàm. Chỉ có bọn họ hội trả thù Hắc Vân Bảo. Nghe Lão Phùng nói, trong này có một người tựa như là Phong Diệp Thành Lưu Gia Lưu Làm Dương. Là Lưu Gia một cái chấp sự. Vương Uy nhìn lấy Đoạn Lăng Phong nói. Lưu Gia, Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Lưu Gia hắn đây là đang đùa lửa a? Hoặc là thật sự cho rằng có này Phi Vũ công tử chỗ dựa liền dám đến tìm hắn để gây sự. Đúng. Hẳn là Lưu Gia người xui khiến. Vương Uy gật đầu. Đi, mang ta đi nhìn xem. Ta muốn nhìn, cái này Lưu Gia gan chó đến cùng lớn bao nhiêu. Dám đụng đến ta Hắc Vân Bảo đồ, vật. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Trước đó tại Phong Diệp Thành, hắn liền muốn huyết tẩy Lưu Gia. Có thể là bởi vì kia là cái gì Phi Vũ công tử. Còn có Mạc Khinh Vũ nhúng tay việc này như vậy coi như thôi. Không nghĩ tới mới quá khứ mấy ngày. Cái này Lưu gia cẩu vật lại dám đến khiêu khích hắn. Thiếu chủ, chúng ta cứ như vậy qua à? Vương Uy nhíu mày. Cái này Lưu gia dám quang minh chính đại chiếm cứ chỗ này Huyền Thiết Quáng Mạch. Đối phương nhất định có chỗ ỷ lại mới đúng. Dạng này nếu là tùy tiện tiến đến lời nói. Đây không phải là rơi vào đối phương cái bẫy sao? Không phải vậy ngươi còn muốn thế nào? Đoạn Lăng Phong cười cười. Chỉ cần hắn xuất mã. Dù là đối phương có luyện khí cảnh cao thủ tọa chấn. Hắn đồng dạng có thể đem xử lý. Theo Đoạn Lăng Phong thực lực đại trướng. Cái này trúc cơ cảnh võ giả hắn đã không để vào mắt. Hiện tại hắn muốn giết cũng là chém giết luyện khí cảnh cường giả. Cái này luyện khí cảnh cường giả chảm giết một người liền có thể thu hoạch 2 vạn điểm kinh nghiệm. Khen thường, giết nhiều mấy cái. Người khác vật đẳng cấp còn không phải xoát xoát thẳng dâng đi lên. Tốt a, ta nói cho già nua đại nhất âm thanh. Chúng ta liền đi này Huyền Thiết Quáng Mạch. Vương Uy bất đắc dĩ. Dựa theo ý hắn, giờ phút này Hắc Vân Bảo ở vào đang phát triển. Không nên tại dựng thẳng cường địch. Hắc Vân Bảo hướng tây 20 dặm địa phương là một chỗ đất cằn sỏi đá. Nơi này cũng là Hắc Vân Bảo quản hạt Huyền Thiết Quáng Mạch. Giờ khắc này ở cái này Huyền Thiết mỏ tụ tập đại lượng Lưu gia võ giả. Trong đó còn có một số khuôn mặt xa lạ. Bọn họ người mặc hộ vệ phục sức. Thế nhưng là bọn họ từng cái mũi vểnh lên trời. Một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng. Lưu gia võ giả quản sự tại trước mặt bọn hắn tựa như là hạ nhân một dạng. Nhanh, tăng tốc nhân thủ khai thác. Cái này Huyền Thiết mỏ đối công tử có chỗ tốt. Cầm đầu cẩm y lão giả hướng về phía Lưu gia hộ vệ. Võ giả trầm giọng ra lệnh. Dùng võ giả khai thác Huyền Thiết Quáng Mạch. Đây tuyệt đối là một kiện không bình thường xa xỉ sự tình. Trước kia Hắc Vân Bảo khai thác Huyền Thiết Quáng Mạch. Đều là một số người bình thường. Phần lớn là một số nô lệ. Mỗi ngày khai thác ra Huyền Thiết mỏ hữu hạn. Thế nhưng là dùng võ giả khai thác liền không giống nhau. Cái này khai thác tốc độ muốn mau hơn không ít. Cái này Hắc Vân Bảo thợ mỏ đầu lĩnh chạy. Việc này có chút khó giải quyết. Lưu Làm Dương nhìn lấy này cẩm y lão giả cười khổ. Chạy liền chạy. Có cái gì tốt lo lắng. Bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Này cẩm y lão giả phất phất tay. Ngô lão, ta lo lắng là Đoạn Lăng Phong này tiểu cẩu sẽ tìm đến phiền phức. Này tiểu cẩu thế nhưng là càn rỡ vô cùng. Lưu Làm Dương đem chính mình lo lắng nói ra. Trúc cơ cảnh hậu kỳ Lưu Vạn Đường bị hắn tùy tiện cho xử lý. Hắn gặp được, tuyệt đối là một con đường chết. Yên tâm tốt, có Ngô đại nhân tại. Tiểu tử kia đến cũng chỉ là chịu chết phần. Một trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn hộ vệ. Cười nói, cái này Ngô Quang Vinh là luyện khí cảnh nhất trọng cao thủ. Lưu Phi Vũ phái bọn họ đến chiếm trước Hắc Vân Bảo Huyền Thiết Quáng Mạch. Cũng là Lưu giữ xử lý Đoạn Lăng Phong tâm tư. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không tới này chim không thèm ị địa phương. Thật bị Lưu ra cho chiếm cứ. Đoạn Lăng Phong cùng Vương Uy đi vào Hắc Vân Bảo sở thuộc Huyền Thiết Quạng Mỏ. Hắn linh giác tan ra bốn phía. Hắn phát hiện, cái này Huyền Thiết trong mỏ quặng có một đội tinh nhuệ chi sư đóng giữ. Tuy nhiên không phải thuần một sắc trúc cơ cảnh võ giả. Có thể võ giả này số lượng cũng chiếm cứ 2/3. Tại này trong hầm mỏ hắn còn chứng kiến một số đoán thể cảnh nhất nhị trọng võ giả. Những người này là Lưu gia phái tới phụ trợ khai thác Huyền Thiết Quáng Mạch người. Nhìn triệu chứng này cái này Lưu gia đến có chuẩn bị. Vậy mà điều động võ giả tới khai thác quáng mạch. Hiển nhiên là muốn trong ngắn hạn đem cái này Huyền Thiết Quáng Mạch khai thác xong. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.